Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 115, vặn vẹo. Ghi lại, mỗi ngày ta đều sẽ cắt mất đây là ra hỏa trên thân một kiện. Hôm nay là lỗ tai, ngày mai cắt chỗ nào tốt, ngọc thủ, hay là chân, hay là móc mắt con ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào quái vật, nhanh lên tìm tới chúng ta. Trời tối ngày mai 12 giờ trước, tạch tạch tạch, như là cứng rắn trang giấy ma sát đồng dạng thanh âm. Khô khốc mà âm lãnh. Video kết thúc, rạng sáng 5 điểm 11 phân. Đằng Vân Phi hút thuốc lẳng lặng ngồi tại trước bàn máy vi tính. Hắn cũng không có để cho tỉnh sở mộng. Mặc dù đã dự liệu được địch nhân hội áp dụng cực đoan thủ đoạn đến nếm thử chính mình. Chẳng những Đằng Vân Phi cũng không có cảnh giác. Cho địch nhân vượt lên trước một bước, hoặc là thay lời khác mà nói, địch nhân một bắt đầu liền kế hoạch tốt nhất hệ liệt sự tình. Hợp lý tính, một cái tay đè lại trán, Đằng Vân Phi che mắt trái, theo trong khe hở nhìn video, dài đến nửa giờ ngược đãi video, đã nhìn không xuống 6 tiếp theo. Theo một bắt đầu phẫn nộ kích động, đến về sau dần dần thích ứng, Đằng Vân Phi nhìn tay mình chỉ đã không hề run rẩy, coi như lại gấp sự tình đã phát sinh, mà để hắn cảm thấy kỳ quái là, lúc đầu có thể xin giúp đỡ tình báo chuyên gia, cùng dự định đến giúp hắn lam huyết người, đồng thời xảy ra vấn đề, vô pháp tham dự vào lần này trong sự tình tới, duy nhất có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại, chỉ có cao đoạn trong tổ, LV7 đến LV9 tín ngưỡng giả, chẳng những đây chỉ là một loại giả thiết, rác rưởi thu về đi có lẽ cùng cao đoạn tổ cái nào đó công hội có liên hệ. Điều này không khỏi làm Đằng Vân Phi liên tưởng đến trước đó Tô Tiết sự tình. Có người cố ý cho hắn gài bẫy, muốn thăm dò hắn, nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền bài trừ cả hai liên hệ. Làm việc phong cách khác biệt, đều là nhằm vào chính mình. Chẳng những Tô Tiết sự kiện bên trong gia hòa, rõ ràng muốn thông minh được nhiều. Bất động thanh sắc đem chính mình liên lụy vào, đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Hiện tại, rác rưởi thu về đi ra hỏa, cách làm rất đơn giản thô bạo, theo chính mình quan hệ giả ra tay. Một bắt đầu là sở mộng, lần thứ hai hay là sở mộng, mà tại lần thứ ba thời điểm, bắt cóc đồng sự Lưu Phi, tuyên bố tra tấn video, ý đồ đã rất rõ ràng, hoàn toàn chọc giận Đằng Vân Phi. Sau đó liên lụy hắn cái mũi đi, dùng đủ loại đến tiếp sau kế hoạch một chút xíu làm hao mòn Đằng Vân Phi ý chí lực. Lớn nhất cùng giải quyết rớt hắn, là ta sai, lúc đó ở trên sân thượng bên trên, địch nhân nên ở ngoại vi viễn trình quan sát. Đằng Vân Phi rất rõ ràng, là chính mình trong nháy mắt đó nhìn thấy này tín ngưỡng giả cho hệ thống mạt sát về sau. Lộ ra mềm yếu để địch nhân quyết định về sau hành động phương châm. Địch nhân trong nháy mắt liền ăn chắc chính mình. Một trận cười lạnh, Đằng Vân Phi mở ra đồ. Nghiêm túc nhìn, một gian kho lạnh bên trong. Từng cái thịt câu treo. Không có mở hơi lạnh. Cũng không có thịt heo. Chỉ có trung gian địa phương treo một người đơn độc. Thiếu một cái lỗ tai. Hấp hối xong thủ cho trói lại. Treo ở móc tiến lên tạch tạch tạch tiếng cười vang lên. Lưu Phi gian nan ngẩng đầu. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trước mắt cao hơn 2 mét nam nhân. Trên mặt thấu một cỗ tà ác. 10 phần buồn nôn nụ cười. Cổ đang vặn vẹo. Răng rắc rung động. Van cầu ngươi. Buông tha ta. Ta không biết này lý đắc tội ngươi. Ta còn có lão bà. Hài tử cũng phải. Chi Chu nhếch miệng ba. Chỉnh đốn tiêm tay nhỏ chỉ đuổi một đài lệch là quả sinh VIPAD. Phía trên có một tấm hình, một cái sách rác rưởi, dạ dày hơi toàn vẹn nữ tính, nhìn rất ôn nhu tại nói chuyện với người. Người lão bà không tệ, hắc hắc xem như có chút tư sắc. Người muốn làm gì? A, Lưu Phi trong nháy mắt kêu sợ hãi, dãy dụa, nhãn thần trở nên vô cùng phẫn nộ. Có cái gì hướng ta đến? Không được. Chi Chu một mặt mất hứng lệch lạc đầu, một cái tay nắm Lưu Phi miệng, người quỷ khiếu cái gì kinh, ta lại không nói muốn đối ngươi lão bà thế nào, người muốn trách thì trách ngươi tốt anh em, Đằng Vân Phi. Liu Phi trừng to mắt. Chi Chu ken két cười. Sau đó lập tức điểm điểm một cái ứng dụng trình tự. Là một cái viễn trình giám sát video. Là nhà mình. Này lại thê tử đang ngồi tại trên ghế salon. Lòng như lửa đốt cầm điện thoại. Uy, Vân Phi, người nhìn thấy ta lão công không? Một hồi lâu về sau. Trong video Liu Phi thê tử bỏ xuống điện thoại. Ma quyền sát trưởng nói. Cái kia tử quỷ, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dám cho ta uống rượu uống đến hừng đông. Còn tiến bệnh viện. Vân, bay. Liu Phi hoảng sợ nhìn trong video hết thảy. Đằng Vân Phi đang nói láo. Mặc dù làm như vậy pháp chính xác thực. Chẳng những thật giống như hắn đã biết rõ chính mình xảy ra chuyện. Vì cái gì? Vân Phi ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sao lại chọc những người này? Một thanh sắc bén dao gọt hoa quả cầm ra đến. Chi Chu âm lãnh cười. Liu Phi khẩn trương. Nhớ tới tối hôm qua hết thảy. Đặc biệt là tại chính mình lỗ tai cho cắt mất thời điểm. Hắn kêu khóc. Hắn không ngừng lắc đầu. Chi Chu đem mũi dao chống đỡ tại Liu Phi chóp mũi. Sau đó lại đem mũi dao nhắm ngay trong video Liu Phi thê tử. Là Vân, lựa chọn ngay tại ngươi. Thanh này đao tử ngươi cất kỹ. Đêm nay đằng Vân Phi sẽ tới. Nếu như ngươi muốn gặp đến ngươi hài tử bình thường xuất thế lời nói. Liền đem thanh này đao tử đâm vào đằng Vân Phi trái tim. Nếu không lời nói ngươi hội sớm nhìn thấy ngươi hài tử. Bởi vì ta, Chi Chu nói che miệng ba ken két cười tiếp nói. Sẽ đem ngươi hài tử theo ngươi thê tử trong bụng đào ra đến. Liu Phi thét lên, trong đầu một cây huyền phảng phất gãy mất. Hắn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Mà dao nhọn đã để vào chính mình trong quần áo trong túi. Chi Chu vỗ vỗ cười dương trường ly qua. Tí tách, Liu Phi khóc ròng ròng nhìn trên. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Đã thật lâu không có cùng đằng Vân Phi nói qua chi tâm lời nói. Còn nhớ rõ 4 năm trước, đằng Vân Phi mới vừa vào chức. Bởi vì đôi người tên bên trong đều có một cái bay chữ. Lần một ngẫu nhiên lão bà La Vân đưa tư liệu theo tới thời điểm hô Phi Phi. Đằng Vân Phi cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng người lên. Đôi người nhìn nhau cười một tiếng về sau. Tan ca liền đi uống rượu. Rất nhanh liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Chẳng những từ khi này lần trước thay phiên nghỉ ngơi qua đi. Đằng Vân Phi thật giống như thay đổi một người đơn độc. Chẳng những cái gì cũng không nói. Thậm chí còn từ trước. Hỏi nguyên nhân hắn cũng không chịu nói. Hôm qua tới công ty cũng không cùng chính mình nói mấy câu. Còn biên câu nói như thế kia lừa gạt chính mình. Vân Phi, Tiểu Vân, a, chấm ngoặc kép, nhìn đêm nay liền có thể giải quyết hết quái vật này ra hòa. Suy yếu cặn bã số 3 đứng tại, lướt qua mỉm cười, Chi Chu đóng lại kho lạnh môn. Duỗi người, ta kế hoạch là hoàn mỹ vô khuyết. Sớm tại hơn một năm trước mua xuống cái này kho lạnh bên trong thế nhưng là phát sinh không ít đặc. Sắc sự tình, ghi lại, đêm nay các loại đâm đến này quái vật về sau. Để cho người ta động thủ, nhớ kỹ muốn đang theo dõi trước động thủ. Tốt ghi chép dưới đây là hoàn mỹ trong nháy mắt. Đến lúc đó này tiểu tử khẳng định sẽ cùng quái vật liều mạng. Ha ha ha, sáng sớm 9 điểm 10 điểm. Sở Mộng một bộ nghiêm chính mà đối đãi chặn cửa. Không cho đằng Vân Phi ra ngoài. Làm sao? Vân Phi đến tột cùng làm sao? Sáng nay ta nhìn thấy ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Còn có trước đó có người đánh ra điện thoại cho ngươi. Ta thế nhưng là nghe được ngươi nói ngươi đồng sự uống rượu uống đến nằm viện. Ngươi hôm qua không phải không qua này. Đồng sự tiệc rượu. Không có gì Tiểu Mộng. Ta qua công ty có chút sự tình. Lập tức Sở Mộng liền giang hai cánh tay. Ngăn lại môn. Một bộ không cho đằng Vân Phi đi ra ngoài bộ dáng. Nàng đã cùng đằng Vân Phi đợi lâu như vậy. Bởi vì dài đến một năm nô lệ kiếp sống. Để Sở Mộng học hội nhìn mặt mà nói chuyện. Đằng Vân Phi đang suy nghĩ vấn đề thời điểm. Có một động tác. Hội một cây tiếp một cây hút thuốc. Sáng nay thanh lý cái gạt tàn thuốc thời điểm. Nàng liền phát hiện. Cùng thần sắc hội khác biệt. Càng thêm ngưng trọng một chút. Nay Thiên Nhất sớm nhìn thấy Đằng Vân Phi lộ ra hai tiếp theo dạng này thần sắc. Mặc dù chính mình sẽ không suy nghĩ, nhưng vẫn là hội nhìn người khác sắc mặt. Mệnh ta làm ngươi tránh ra. Nay Thiên Nhất cả ngày đợi trong nhà, không cho phép đi ra ngoài. Lạnh lùng một câu, Sở Mộng phẫn nộ trừng Đằng Vân Phi. Song thủ một chút xíu thu hồi lại. Đầu không nghe sai khiến. Thân thể một chút xíu rời. Chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối không thể chống lại. Dù cho chính mình nội tâm không nguyện ý. Chẳng những thân là nô lệ. Một khi tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh. Thân thể liền sẽ hành động. Vân Phi. Cửa mở ra. Sở Mộng thét lên. Trong mắt rưng rưng nước. Đây là lần thứ nhất Đằng Vân Phi đối nàng dưới mệnh lệnh. Ta mặc kệ phát sinh cái gì Vân Phi. Nếu như ngươi lần này không cho ta tham dự lời nói. Ta hội hận ngươi cả một đời. Ta hội hận ngươi cả một đời. Chấm ngoặc kép. Nước mắt tràn mi mà ra. Đằng Vân Phi cúi đầu. Trầm mặc. Cầu ngươi Vân Phi nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đôi người dù sao cũng so một người đơn độc đáng tin. Ngươi đã nói nhất ra nhất đẳng hướng mấy cái. Đằng Vân Phi định trụ, sau đó thở phào một hơi, giải trừ mệnh lệnh, Sở Mộng ôm hai tay, toàn thân run lên, trước mắt làm cho người giận sôi video, làm cho nàng toàn thân đều không thoải mái. Điểm ở đâu Vân Phi? 13 khu cùng 12 khu chỗ giao giới tươi tư chất thứ 3 liên hợp kho lạnh. Sở Mộng nháy mắt mấy cái, như vậy yếu điểm thời gian bên trong ngươi làm sao xác định được? Đằng Vân Phi nói, Lưu Phi qua là cách công ty 13 cây số khoảng chừng nướng thịt một con đường. Tại 13 khu chính đông trên, mà nhà hắn tại mặt phía bắc Hải Thiên tiểu khu, cách nướng thịt đường phố có 6 cây số khoảng chừng. Đó là một mảnh lão thành khu, mà trong video mặc dù ánh sáng rất tối, chẳng những Lưu Phi cho chói treo ở thật dài cột bên trên. Theo chiếu Lưu Phi quang nguyên hình dáng bên ngoài, có thể nhìn thấy móc bộ dáng, cách Hải Thiên tiểu khu 1000 gạo không đến địa phương. Cũng là tươi tư chất thứ 3 liên hợp kho lạnh. Đã tra được, cái này kho lạnh sớm tại 1 năm trước liền bán cho người khác. Có kế hoạch sao Vân Phi? Đằng Vân Phi lắc đầu. Nguyên bản ta cùng đêm tối hẹn xong. Để hắn giúp ta đến Lưu Phi trong nhà đi xem hắn thê tử La Vân. Có ý tứ gì? Không phải muốn đi cứu ngươi đồng sự. Sở Mộng nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Đằng Vân Phi đứng. Trên đường nói. Đi trước điều nghiên địa hình. Mới ra nhà trọ liền đụng phải mua thức ăn về nhà tuần đồng. Muốn ra cửa sau Đằng tiên sinh. Cần dùng xe này. Tuần đồng cầm chìa khóa đi qua. Một mặt ôn nhu cười. Ngày đó ngươi cho nhà ta lão công xoa bóp về sau. Hắn trở về dễ chịu rất nhiều. Thật cảm ơn ngươi, cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi còn mời chúng ta ăn ăn ngon như vậy một bữa cơm. Đằng Vân Phi tiếp nhận chìa khóa, mang Sở Mộng ngồi lên M9. Tuần Đồng phất phất tay đi vào nhà trọ, trong nháy mắt che miệng ba cười. Chỉ đáng tiếc Dục Vương đại nhân vô pháp tận mắt thấy. Đêm nay ta phải thật tốt ghi chép lại hết thảy, thật mong muốn Dục Vương đại nhân ca ngợi. Tuần Đồng nói một bộ si ngốc say che phi mặt đỏ gò má. Nhìn lái ra tiểu khu M9, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.